Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, chơi lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trần Tư Giao nhưng như vậy giải thích, dựa theo ta ý nghĩa, chính là nghĩ biện pháp cầm những đất kia lấy xuống, nơi đó đất đai cằn cỗi. Ngươi bày tụ linh trận là được, đối với ngươi coi là không được việc khó gì. Hơn nữa hiện ngươi là thôn trưởng, đối với nhận thầu những đất kia, giống vậy coi là không được việc khó. Như vậy à, không thành vấn đề, bố trí tụ linh trận loại chuyện này, giao cho ta là được. Hạ Vũ không có chút nào kháng cự, mà là ôm đồm nhiều việc nói. Nhưng mà, Trần Tư Giao cũng không chỉ nơi này. Còn nữa, dưới chân núi những thứ này đất đai chỉ là một. Chúng ta mục tiêu chân chính là sau núi ở giữa 100.000 núi lớn. Đó mới là chúng ta bãi săn bắn. Giờ phút này, Nhu Mỹ lời nói rơi xuống. Trần Tư Giao mắt đẹp hiện lên nữ cường nhân quả quyết vẻ. Làm Hạ Vũ không khỏi tròng mắt cả kinh. Nói, Tư Giao tỷ, ngươi đây là muốn... Đem vậy 100.000 núi lớn, toàn bộ bỏ vào trong túi, dĩ nhiên cái này nhắc tới có chút không tưởng tượng nổi. Hơn nữa độ khó không nhỏ, nhưng chuyện này, có thể từ từ mưu đồ, nhín thời giờ liền sửa sang lại mấy ngọn núi, hóa là chúng ta mục trường. Trần Tư Giao biết trước mắt không thích hợp, nói nàng cặn kẽ ý nghĩ, chỉ có thể cho Hạ Vũ nói đại khái. Để cho hắn rõ ràng mình muốn đánh, mà thông tuệ Hạ Vũ, vậy nghe hiểu, không khỏi chắt lưỡi nói, Tư Giao tỷ, ngươi cái này chơi có chút lớn à, dưới chân núi mấy ngàn mẫu đất cũng không thỏa mãn được ngươi khẩu vị. Ngươi lại có thể theo dõi sau núi những cái kia lão lâm tử. Cái này ta bỏ mặc, ngươi chỉ mời ta tới hoạch định nơi này, như vậy ta chỉ để ý hoạch định. Hoạch định vĩ mô, cho một mình ngươi đại cách cục, sau đó sẽ nhỏ phút, ta trở về làm văn án, không được ta có thể nặng hơn làm. Trần Tư Giao giờ phút này mang theo nữ cường nhân, có 102 giàu kinh nghiệm và quả quyết, bây giờ nếu là có người dám nói nàng là bình hoa. Hạ Vũ không một cái lỗ tai to hạt dưa quất chết nó không thể. Cái này tầm mắt và mưu đồ dã vọng. Sau mình một cái người đàn ông đều mạnh, vượt xa bên cạnh mình người tầm mắt, đây mới là đặc biệt trợ thủ đắc lực à. Đến tận bây giờ, bên cạnh mình, không có một người xem Trần Tư Giao như vậy, nói lên loại này đủ mình phát triển mấy chục năm hoạch định. Thật là thôn chung quanh tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, cùng với lợi cho mình đồ, toàn bộ đều khái quát điên đi vào. Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt giống vậy thoáng qua quả quyết vẻ. Phải, không thành vấn đề, Tư Giao tỷ ngươi nghĩ như thế nào? Cần gì, cứ việc nói cho ta. Cần tiền cái gì, trực tiếp tìm xâm bá bọn họ muốn. Ừ, thật ra thì mưu đồ sau núi những cái kia đỉnh núi. Là ta đi ngươi chăn nuôi mồi câu liệu mục trường bên kia nhìn qua. Hoàn toàn có thể mưu đồ càng nhiều hơn đỉnh núi. Đem mấy chục ngọn núi nối liền một phiến, trở thành một cái sinh thái hệ thống. Linh thụ, mồi câu liệu, linh dược trồng trọt chung một chỗ. Trần Tư Giao cầm trong đầu ý tưởng, không ngừng nói liên tục, để cho Hạ Vũ thán phục không dứt. Đồng thời đối với mình ban đầu, ra tay thay Trần Tư Giao giải quyết phiền toái. Cảm giác quá đáng giá, đây quả thực trong lơ đãng liền lượm bảo. Lập tức, hai người tiếp tục đi dạo ở núi rừng bên trong, thấy Ngô Đại Đông bọn họ, ở rừng cây ăn trái bên trong bận rộn, hái thành thục bán linh quả, tập hợp giả dạng làm cái dương, hướng bên trong kho hàng rời đi. Dĩ nhiên người say lão Trương, mang một nhóm thôn dân cũng ở nơi đây hỗ trợ. Giờ phút này, Trần Tư Giao ở bên cạnh nhẹ giọng nói, còn có một việc. Rừng cây ăn trái cần số lớn bảo vệ lâm công nhân. Chỉ dựa vào lớn đông bọn họ bốn người là không giúp được. cho nên lão Trương những thôn dân này phải là lâu dài công, ký kết hợp đồng, thành lập chúng ta nông nghiệp công ty, thống nhất quản lý, được à, mở công ty loại chuyện này, ta cũng không hiểu, Tư Giao tỷ ngươi nhìn làm là được, có phiền toái gì tìm Sâm Bá, hắn đối với xử lý loại chuyện nhỏ này trên, được nhất, Hạ Vũ trực tiếp làm hất tay trưởng quỹ, quay đầu lại cười ngây ngô a nhìn về phía Trần Tư Giao quyến rũ mặt đẹp, lộ ra đơn thuần ánh mặt trời nụ cười. Cái này làm cho Trần Tư Giao đối với hắn liếc khinh bỉ. Nói, ta biết ngươi là võ tu, say lòng tu luyện võ đạo, nhưng mà lão bản không thể để cho người khác tới làm. Ngươi nhỏ như vậy, hiểu được giao quyền là chuyện tốt, nhưng mà quá đáng giao quyền, chính là vô năng, ngươi hiểu không? Mê, ta hiểu. Có thể bây giờ không phải là sự việc biết bao. Tư Giao tỷ ngươi có thể người làm phiền, liền làm phiền ngươi giúp ta một tay có được hay không? Hạ Vũ trực tiếp bắt đầu đùa bỡn vô lại, ở bên cạnh ngây ngô đáng thương nói, để cho Trần Tư Giao không chỉ có không biết làm sao lắc đầu. Đột nhiên phát hiện Hạ Vũ cái này, bất quá là một cái mới trưởng thành thanh tú cây đậu nhỏ. Mình không ngừng cho hắn truyền bá quản lý tư tưởng, đích xác có chút làm khó. Cái này thiên tính buông tuồng người, quả đặc biệt là ngươi không đạt tới. Trần Tư Giao giờ phút này vậy sợ, Hạ Vũ không đáng tin cậy tính cách bùng nổ. Vạn nhất ngại sự việc quá nhiều, ồn ào trước liệu quyết tử không làm. Như vậy tất cả mọi chuyện cũng đều toàn bộ lạc đến trên đầu nàng. Đối với lần này, nàng dứt khoát cũng không có lại buộc Hạ Vũ, chờ sau này có cơ hội nói sau. Lập tức, hai người đi bộ vào không gian cực lớn kho hàng bên trong. Không sai biệt bao cao 40-50 gạo, tất cả đều là thép kết cấu tạo thành, thông gió cực tốt, đồng thời trên mặt đất chất đầy từng cái trang bị đầy đủ bán linh quả giấy các tông cái dương. Trần Tư Giao còn nói, chỗ tòa này kho hàng có thể để dành 500 mẫu cây ăn trái sản xuất nhiều liền linh quả. Còn xa xa không đủ, ta ở kiến trúc thời điểm, để cho ở dưới đất liền xây một tầng phòng ngầm dưới đất. Có thời gian phía trên hơi nhỏ một chút, được à, không gian không đủ lớn, nhín thời giờ lại xây một tòa là được. Bây giờ ta nhìn tốt vô cùng à. Hạ Vũ đung đưa óc xác, nhìn trước mặt rộng rãi kho hàng lớn. Có chừng 2 dặm như vậy dài, có 200 đến 300 mét chiều rộng, lớn như vậy kho hàng, thật sự là không nhỏ. Nhưng mà, Trần Tư Giao ở bên cạnh mở ra một dương linh quả. Ngón tay ngọc cầm ra một cái phẩm tương cực tốt linh quả. Đưa tới Hạ Vũ trước mặt, kết quả ngu ngơ ngác Hạ Vũ, cho là Trần Tư Giao để cho mình ăn trái táo, ánh mắt không kềm hãm được. Cầm trong tay trái táo, nhìn về phía nàng đầy đặn trước ngực, âm thầm tương đối một chút, cảm thấy kém không nhiều. Bất quá mình cũng không muốn ăn bán linh quả, mà là kín đáo đưa cho trong ngực Tiểu Tuyết. Nói, Tiểu Tuyết, mời ngươi ăn trái cây. Cảm ơn bánh, ta trước ở vườn cây ăn trái bên trong chơi đùa, mụ mụ cũng không để cho ta ăn linh quả. Tiểu Tuyết bập bẹ tố cáo mình mẹ không phải. Cái này làm cho Hạ Vũ quay đầu lại bất đắc dĩ nói. Tư Giao tỷ ngươi tại sao như vậy? Tiểu Tuyết ăn trái cây mà thôi. Ngươi làm sao còn không để cho nàng ăn? Ngươi đừng cưng chiều cái này quỷ nha đầu. Trong rừng cây ăn trái nghiêm cấm ăn bất kỳ trái cây. Là ta quyết định quy củ. Không thể bởi vì Tiểu Tuyết tuổi còn nhỏ, sẽ để cho nàng phá hư quy củ. Trần Tư Giao biết rõ một cái tập thể quy củ tầm quan trọng, phải cho những cái kia làm việc lão Trương bọn họ lập được quy củ, nếu không sau này bọn họ mệt mỏi khát, cầm lên những cái kia bán linh quả, há mồm liền gặm, há chẳng phải là rối loạn bộ. Hơn nữa bán linh quả giá cả, Trần Tư Giao ở khách sạn Long Môn dừng lại, là lại rõ ràng bất quá, một viên bán linh quả giá trị đủ thanh toán lão Trương người như vậy, 10 người 10 năm tiền lương. Cho nên, Trần Tư Giao phải lập được quy củ. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không khỏi hơi chép miệng. Sức chưa đủ nói, Tiểu Tuyết còn nhỏ à, ngươi và nàng so với cái gì thật, nói ta sau này cũng ngại quá, lại vườn cây ăn trái bên trong tùy ý ăn cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh, quật khởi https://tiuyenc.com/suit-linh-nois-tins-qat-oi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.